ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 710, đều là yêu tộc tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nghịch tử, châu là lão tử mua. Người nói không cho phép bán thì không cho bán. Người thì tính là cái gì? Chu lão đại chửi ầm lên. Chỉ lo lắng tiếp tục trì hoãn xuống dưới sẽ ác tô tầm. Nói với Chu Thiết Trụ, đem người đệ đệ kéo đi sang một bên. Vâng, cha. Chu Thiết Trụ bắt lại Ngưu Lang. Tới đây cho ta đi ngươi. Bởi vì Chu lão đại bất công nguyên nhân, cho nên Chu Thiết Trụ dáng dấp cực kỳ tráng, mà Ngưu Lang rất gầy. Tại Chu Thiết Trụ trước mặt, hắn liền mảy may phản kháng khí lực đều không có, bị cứ thế mà lôi ra. Sau đó Chu lão đại tiến lên đem Hoàng Ngưu dắt ra giao cho Tô Tầm. Không muốn, cha à, ta van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi. Lão Hoàng Ngưu không thể bán a. Ngưu Lang cuồng loạn kêu khóc nói. Đây chính là đầu thần Ngưu a, nhưng mà lại không có gì chứng dụng. Tô Tầm nắm lão Hoàng Ngưu chậm rãi đi. Đi ngang qua trước nữ bên người thời điểm đều không nhìn nhiều. Hắn nhiệm vụ chỉ là tra ra chân tướng sự tình. Về phần trước nữ, hắn không có hứng thú. Rốt cuộc hắn những nữ nhân kia không thể so với trước nữ kém. Mà trước nữ chỉ là cái bị Hoàng Ngưu cùng Ngưu Lang tính toán kẻ đáng thương thôi. Trước nữ nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, cảm thấy cái này con người thật kỳ quái. Có loại không nói rõ ý vị. Nàng còn không biết là Ngưu Lang trộm nàng vũ y, để nàng pháp lực mất hết không cách nào về thiên đình. Cho nên hiện trong lòng nàng là cảm kích Ngưu Lang, bởi vì Ngưu Lang tạm thời chứa chấp nàng. Đương nhiên, mặc dù cảm kích, nhưng cũng không tới muốn gả cho Ngưu Lang tình trạng. Đầu tiên tiên nữ là không thể cùng phàm nhân kết hợp. Nếu không chính là vi phạm với thiên điều. Tiếp theo, nàng cũng chướng mắt một phàm nhân. Ngưu Lang nhà tiếp xuống lại là hỗn loạn lung tung. Nhưng Tô Tầm nhưng không cần quan tâm nhiều. Nắm lão Hoàng Ngưu trở về nhà của mình. Quảng cáo. Sau đó bắt đầu mài đao xoèn xoẹt. Chuẩn bị giết châu. Ha ha. Tiểu tử. Người nếu là không giết ta. Ta cho ngươi một trận đại phú quý. Lão Hoàng Ngưu cảm thấy thời cơ đã đến. Miệng nói tiếng người. Tô Tầm cầm đao tại lão Hoàng Ngưu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Cái gì phú quý? Đương nhiên là, lão Hoàng Ngưu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên ý thức được cái gì? Ánh mắt biến đổi. Không đúng, ngươi liền không cảm thấy sợ hãi. Một phàm nhân, trông thấy một con trâu đột nhiên nói chuyện. Làm sao còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy đâu? Phải biết, Ngưu Lang nghe thấy hắn nói chuyện về sau. Đầu tiên là kinh hãi. Sau đó mới là kinh hỉ. Nhưng bây giờ, trước mặt cái này Tô Tầm lại là không phản ứng gì. Tựa như chuyện đương nhiên đồng dạng. Ta tại sao phải sợ? Một con yêu quái mà thôi. Sợ hãi không phải là ngươi sao? Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược một câu. Lão Hoàng Ngưu cảm giác sự tình đã vượt ra hắn trưởng khống. Vô ý thức biện giải cho mình. Ta không phải yêu. Ta là thần tiên. Ngươi coi ta là Ngưu Lang thằng ngốc kia. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Lão Hoàng Ngưu, ta quá khó khăn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Người đến cùng là người phương nào? Vì sao nghĩ xấu ta yêu tộc đại kế? Lão Hoàng Ngưu lạnh giọng hỏi. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Úc, nguyên lai sau lưng ngươi là toàn bộ yêu tộc tính toán. Nhìn đến những cái kia bắc cầu chim khách cũng đều là yêu. Ngẫm lại cũng thế. Phổ thông chim khách sao có thể bay đến cao như vậy? Hơn nữa còn có thể trên ngân hà bắc cầu. Tô Tầm cảm thấy mình cách chân tướng càng gần một bước. Lão Hoàng Ngưu, hắn coi là Tô Tầm biết đến. Hiện tại xem ra là mình không đánh đã khai. Tiểu tử, đã như vậy vậy liền không che che lấp lấp. Người ta hôm nay xem ra là muốn làm qua một trận. Lão Hoàng Ngưu thanh âm trở nên âm lãnh lên. Trên thân tản ra trận trận yêu khí. Hai mắt tinh hồng, ngốc tất. Người cũng xứng, Tô Tầm trực tiếp giương tay vồ một cái. Lão Hoàng Ngưu hồn phách bị hắn rút ra, thi thể ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Lão Hoàng Ngưu hồn phách càng không ngừng giãy giụa, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khủng hoảng. Hắn ở trong thôn lâu như vậy, thế mà một mực không phát hiện Tô Tầm giấu sâu như vậy. Nói cách khác, nhất cử nhất động của hắn đều tại hắn giám thị phía dưới. Vậy bọn hắn yêu tộc mưu đồ há có thể thành công? Tô Tầm cưỡng ép bóc ra lão hoàng ngưu ký ức, sau đó đem nó ngơ ngơ ngác ngác hồn phách ném vào minh giới. Giữ lại còn hữu dụng đâu. Xem hết lão hoàng ngưu ký ức về sau, Tô Tầm có như vậy một chút thất vọng. Lão hoàng ngưu là yêu tộc một tiên phong, gọi là ngưu tam. Hắn nhiệm vụ liền là giật dây ngưu lang đi trộm vũ y, cũng để ngưu lang cùng chức nữ kết hôn sinh con. Chứ cái đó ra càng nhiều tin tức hữu dụng liền không có. Yêu tộc mưu đồ, đang mưu đồ cái gì đâu? Để ngưu lang một phàm nhân cùng chức nữ cái này thần tiên kết hợp, yêu tộc lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu? Cùng lúc đó, nào đó yêu tộc thánh địa, một vị đang tĩnh tọa lão nhân đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày, sau đó bấm ngón tay suy tính, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hô, người tới, đại trưởng lão. Hai tên yêu tướng đi đến. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, ngưu tam hồn đăng đã diệt, thiên cơ đột nhiên hỗn độn một mảnh. Hai người các ngươi lập tức tiến về Thiên Vu thôn, phải nghĩ biện pháp hoàn thành ngưu tam không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng điều tra rõ hắn nguyên nhân cái chết. Vâng, đại trưởng lão. Hai tên yêu tướng lĩnh mệnh mà đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát còn nói thêm, truyền lệnh, triệu tập các bộ yêu vương đến đây đại điện nghị sự. Quảng cáo, một canh giờ sau, thánh địa trong đại điện, bên trong đã ngồi đầy các bộ tộc yêu vương. Đại trưởng lão đến, theo một đạo kéo dài thanh âm vang lên, ngồi yêu vương nhóm nhau nhau đứng dậy nghênh đón. Chư vương mời ngồi, yêu hoàng bệ hạ bế quan, để lão hủ tạm thay hắn làm việc, còn nhờ vào chư vị yêu vương phối hợp, không cần như thế khách sáo. Đại trưởng lão kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Đại trưởng lão gấp chiêu, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Một yêu vương hỏi, những người khác cũng đều là nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, chư vương, Thiên Vu thôn ngưu tam hồn đăng tắt rồi, đã bỏ mình. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói hết thảy thuận lợi sao? Ngưu tam làm sao lại đột nhiên chết? Không phải là thiên đình đã phát hiện chúng ta tính toán, cho nên giết ngưu tam làm cảnh cáo? Bây giờ nên làm gì? Yên tĩnh, đại trưởng lão vận hành pháp lực quát lớn một tiếng, mở miệng nói ra, ngưu tam chết ta đã phái người đi tra, đồng thời cũng làm cho người thay thế thay ngưu tam làm việc. Về phần bị thiên đình phát hiện cũng không khả năng, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, thiên đình không nhanh như vậy kịp phản ứng, cho nên rất không cần phải lo lắng. Ta triệu tập chư vị đến đây, đều chỉ là vì để phòng vạn nhất, đem việc này nói cho chư vị, để mọi người trong lòng có cái đo đếm. Nghe thấy lời này, một đám yêu vương nhóm an tâm không ít. Rốt cuộc bọn hắn làm sự tình nhưng quá lớn, có một tia sai lầm, vậy liền phí công nhọc sức. Đại trưởng lão đứng dậy, giang hai tay ra, có chút cuồng nhiệt nói, đại kế như thành, công tại Thiên Thu, ta yêu tộc đem thay thế thiên đình địa vị, cùng thiên đế tranh hùng. Khi đó trên trời dưới đất, đều một yêu tộc vi tôn. Một đám yêu vương nhóm cũng đều là kích động, phảng phất đã có thể tưởng tượng đến loại kia hình tượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.